Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 69, 69, tai nạn xe cộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết có chút oi bức, xe cộ trên đường cũng không nhiều. Tôi lái xe, không nhanh không chậm, men theo đường tỉnh lộ hướng về huyện Phát Minh. Dừng xe bên đường, để cho bản thân tỉnh táo lại một chút, rồi mới tiếp tục lên đường. Mới vừa đi được nửa đoạn, một chiếc xe tải cỡ trung vượt quá tốc độ 80 km/h, lao qua đèn đỏ, lao thẳng về phía tôi. Lúc đó tôi đang vừa nhìn sang phải, nhìn thấy chiếc xe lao tới với tốc độ kinh hoàng, theo bản năng đạp ga hết cỡ. Sóng xung kích mạnh mẽ khiến tay tôi bị ù đi trong chốc lát. Khi tôi toàn thân đầy máu bỏ ra khỏi xe, tài xế say khướt bên trong đã bị đám đông khống chế. Tôi nhớ đến hai lần cảnh báo của người bí ẩn, tạo ra một vụ tai nạn xe bất ngờ trên nửa đường mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu không phải tôi sớm phát hiện ra chiếc xe đang lao đến với tốc độ cao, nhất định đã phải chết trong vụ tai nạn này. Chiếc xe kia lao thẳng vào gần giữa xe tôi, lệch về phía trước một chút, tôi đạp ga, xe lao về phía trước một đoạn, vào thời khắc nguy cấp, tránh được vị trí chí mạng, chỉ bị đụng vào phần đuôi xe. Nếu có người ngồi ở hàng ghế sau, chắc chắn sẽ bị đụng nát thịt. Bởi vì xe tôi gần như bị đụng ngang, từ vị trí ghế sau đến cốp sau, bị đâm nát bét, vô cùng thảm thương. Tôi không sao, chỉ bị sóng xung kích ảnh hưởng, chịu một vài vết thương ngoài da. Nhìn chiếc xe của mình gần như bị đâm nát, lòng tôi có chút sợ hãi. Đây là lần tôi ở gần cái chết nhất trong đời, tôi không hoảng loạn, không sợ hãi, chỉ là đầu óc trống rỗng. Leo ra khỏi xe, tôi nằm trên mặt đất thở hổn hển, lấy lại bình tĩnh sau khi vừa trải qua cái chết cận kề. Một vài lão nông dân xung quanh mạnh dạn đến gần. Không sao chứ, tôi lắc đầu, không sao, bị thương ngoài da, trên đầu, trên mặt cũng đầy máu, nhìn có vẻ đáng sợ, thực tế chỉ cần băng bó một chút là được, không nghiêm trọng lắm. Tên kia say xỉn, đã bị bắt rồi, cậu đúng là phúc lớn mạng lớn đấy, nhìn xe đâm thành cái dạng gì rồi kìa. Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Hồ Chí Siêu, lão Hồ, tôi bị tai nạn xe, anh qua đây một chút. Trong phòng bệnh, Hồ Chí Siêu nhìn thấy tôi bị băng bó chỉ còn lộ ra một đôi mắt, hoảng sợ đến mức giọng nói cũng run run. Lão Phương, anh không sao chứ? Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, bị thương ngoài da thôi, không chết được. Lão Hồ, nếu tôi nói đây không phải là một tai nạn, anh có tin không? Hồ Chí Siêu trợn tròn mắt. Ý anh là sao? Tôi nói, có người muốn giết tôi. Tôi kể lại việc tôi tự mình đến huyện Phát Minh điều tra chuyện của Hàn Anh Tuấn, đồng thời kể cho anh ta nghe chuyện tôi nhận được hai lần cảnh báo của người lạ. Tôi thấy, chuyện nguy hiểm nhất định phải báo cho anh ta, bởi vì sức mạnh của anh ta mạnh hơn tôi nhiều. Tuy nhiên, tôi lại may mắn vì không mang anh ta đi cùng. Nếu dẫn anh ta theo, cú va chạm mạnh mẽ đó, không đâm anh ta vào lò thiêu xác mới là lạ. Đây là điều tôi vẫn chưa hiểu rõ. Nếu nói trong tay tôi nắm giữ bằng chứng, muốn giết tôi để bịt miệng, tôi cũng chấp nhận, nhưng hiện tại là tôi không có bất kỳ bằng chứng nào, giết tôi có ý nghĩa gì chứ? Tôi gật gật đầu, đó là lời giải thích duy nhất. Không lâu sau, cảnh sát đến, tiến hành thẩm vấn theo lệ. Tôi không biết kẻ gây hỏa, cũng không hề gặp mặt hắn ta, cảnh sát sơ bộ nhận định đây là một vụ việc say rượu lái xe gây ra tai nạn giao thông, toàn bộ lỗi thuộc về tài xế xe tải kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với kết quả này, tôi chỉ có thể nuốt hận vào bụng, dù sao tính mạng suýt nữa đã ra đi ở đây. Tôi biết đây là một vụ mưu sát có chủ mưu, nhưng tôi không có bằng chứng. Nhưng tôi không muốn để Hồ Chí Siêu dính vào, bởi vì tôi biết anh ta không sạch sẽ lắm, có nhiều sơ hở, nếu bị người khác để ý đến thì sẽ phiền phức. Đối phương dám thuê người giết người, chứng tỏ tôi đã động chạm vào lợi ích cốt lõi của chúng. Để Hồ Chí Siêu dính vào chỉ có thể dẫn đến hậu quả chết người. Hồ Chí Siêu chỉ là một tay anh chị địa phương, hù dọa mấy tên lưu manh nhỏ thì được, để anh ta đấu với những quan chức kia, ngoài việc tặng thêm kinh nghiệm không có tác dụng gì. Tính rồi, tôi lắc đầu từ chối. Hồ Chí Siêu là khách quen ở những nơi ăn chơi, cũng nhờ vào việc khoe mẽ để kiếm tiền đòi nợ, mặc dù đều không phải chuyện gì to tát, nhưng dù sao cũng vi phạm pháp luật, một khi làm lớn chuyện, đủ để anh ta vào tù một thời gian. Lên sân thượng, Hồ Chí Siêu gọi điện thoại. Dương Tử, nghe nói mày đang làm ăn phát đạt ở Phát Minh. Sao, ngay cả một bữa cơm cũng không muốn mời à? Ôi, Làm sao tôi dám, Asioka, anh đến Phát Minh chỉ cần gọi điện cho em, không phục vụ anh cho thoải mái. Sau này tôi Dương Tử trước mặt Asioka cứ gọi là cháu trai. Tôi gọi điện thoại cho Sao Gia Lạc, mời cô ấy có thời gian đến nhà chơi. Tôi lo lắng khi tôi không ở nhà, tiểu tử kia sẽ quậy phá. Tình trạng của tôi bây giờ, về nhà chắc chắn cha mẹ sẽ lo lắng, nên tôi nói dối là đi ra ngoài, vài ngày sau rồi quay lại. Cách chương.